Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Chương 523 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 54. Chương 523 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 54. A. À. Tò mò, a. Hảo hâm mộ a, à, phát sóng trực tiếp ở kết thúc thời điểm. Chủ bá bên này sẽ biểu hiện phát sóng trực tiếp thời gian kết thúc. Nhưng là kỳ thật còn cũng không có kết thúc, phát sóng trực tiếp ngôi cao sẽ có 1-2 phút phản. Ứng thời gian, nói cách khác, chủ bá bên này cho rằng kết thúc phát sóng trực tiếp. Nhưng là ở phòng phát sóng trực tiếp vẫn là có thể nhìn đến chủ bá phát sóng trực tiếp thế cho nên. Vừa mới. Đại thần là như thế nào đem nhân gia tiểu chủ bá cấp ấn đến ghế trên, vừa mới còn nói nhân gia chủ. Bá xuyên y phục không đứng đắn, đảo mắt liền cho nhân gia đem thảm cởi ra, bất quá này ném thảm vừa vặn đem màn ảnh cấp che đậy ở. Một mảnh đen nhánh chung, khán giả liền nghe được bọn họ đại thần đối chủ bá bá đạo tuyên ngôn, như vậy lạnh nhạt người. Thế nhưng nói ra như vậy chiếm hữu dục cường nói, lại một lần đánh nát ý đồ ảo tưởng bọn họ không có. Ở bên nhau các fan tâm siêu đại khái là bởi vì như vậy một lần trần trụi trực quan hơn nữa thời. Gian trôi đi, các fan từ đối nam nhiễm xuất hiện hoàn toàn không thể tiếp thu. Đến bây giờ đại bộ phận fan đều nhận, chỉ cần đại thân thích. Các nàng liền tiếp thu thế cho nên đương nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn lại một lần lên hot search thời. Điểm, hướng gió dư luận dần dần bắt đầu thay đổi, hảo đi. Ai làm đại thần thích đâu. Chịu đựng đau lòng cũng đến tiếp thu, kỳ thật cái này nam nhiễm xem lâu rồi vẫn là khá xinh. Đẹp mấy ngày nay nàng ăn bá video ta đều có xem. Không biết vì cái gì có điểm thích nàng ai, a. Thật sự hảo hâm mộ, nhưng là ta cũng biết không có cách nào, liền nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn hot search. Đề tài thảo luận độ vẫn luôn cư cao không dưới, vẫn luôn ở hot search bảng thượng đãi suốt 3. Ngày, Trương Vũ Huyên ở bệnh viện, soát Weibo, nhìn đến mặt trên thế nhưng sở hữu fan đều bắt đầu duy trì hai người bọn họ, khí trực tiếp quang. Ngã nát di động, Trương Vũ Huyên một khuôn mặt thượng đều tràn ngập oán khí, thậm chí có thể rõ ràng. Nhìn đến, nàng gương mặt bên trái có rõ ràng 5 ngón tay ấn, liền ở 2 cái giờ phía trước. Nàng phụ thân đi vào tới, đối nàng chửi ầm lên, hung hăng phiến nàng một cái tát, nàng gắt gao nắm chặt chăn, nếu không phải bởi vì nam nhiễm. Nguyên Kiệt cũng không có khả năng tiến ngục ra mơ siêu nếu không phải bởi vì nam nhiễm. Nàng cũng không có khả năng lưu lạc đến này bước đồng ruộng, nam nhiễm dựa vào cái gì có thể được. Đến tốt như vậy nam nhân, bị nhiều người như vậy thích, nàng dựa vào cái gì? Thật lâu lúc sau, liền nghe nàng hừ lạnh một tiếng, nam nhiễm, ngươi chờ có trách ta, đây đều là bị ngươi bức ngày này giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng thời tiết sáng sủa, Trương Đoá Đoá cùng Tống Tiêu lại một lần đứng ở nam nhiễm. Chung cư cổng lớn, hai người lẫn nhau xem một cái, Trương Đoá Đoá nâng nâng cằm gõ cửa đi, Tống Tiêu. Do dự, ngươi xác định sao? Trương Đoá Đoá lời thề son sắt gật đầu, ngươi yên tâm. Tỷ tỷ như vậy ngươi tốt, nàng khẳng định đã sớm đem ký tên chiếu cho ngươi muốn tới. Liền sẽ chờ ngươi đến lấy đâu, Trương Đoá Đoá mắt cũng không chớp cái nào ở đàng kia nói cùng thật. Sự giống nhau, Tống Tiêu nghe xong, duỗi tay gõ gõ môn, lúc này đây qua thật lâu mới có người tới mở cửa, lạch cạch. Cửa phòng mở ra, nam nhiễm ăn mặc màu trắng áo tắm dài. Tóc vẫn là ướt, tí tách đi xuống tích thủy, nàng để chân trần, đứng ở cửa. Giơ tay nhấc chân toàn là lười biếng, trắng nõn trên cổ rõ ràng có thể thấy được dâu tây ấn ký có. Việc, Tống Tiêu nhìn hắn tỉ cái dạng này, sửng sốt một chút bất quá thực mau phản ứng lại đây tỉ. Người nói phải cho ta ký tên chiếu đâu? Nam nhiễm mí mắt vừa động, nàng nâng lên tay xoa tóc Tống Tiêu nhìn chằm chằm nam nhiễm liên tiếp xem mơ siêu tỉ. Người không phải là đã quên đi. Lúc trước cùng ta đòi tiền, có phải hay không chính là tính toán tay không bộ bạch lang? Không có, tấu chương xong, hết chương.